Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Cầu thỉ vận khí. Đương nhiên, hắn mặc dù như thế quyết định, có thể một người đi thượng cổ man tộc nơi ở, vẫn là muốn tận lực cẩn thận. Huống chi, bây giờ còn có nhiều như vậy võ giả đang đuổi giết hắn. Thậm chí khả năng liền thượng cổ man tộc cũng giống vậy. Trước mắt, trọng yếu nhất, vẫn là trước tránh thoát một kiếp này lại nói. Nghĩ tới đây sau đó, Bạch Vũ Triết dự định trong sơn động trước đợi một thời gian ngắn. Đợi phong thanh bình tĩnh lại cử động thân. Mặc dù nơi này cũng không tính chân chính có nhiều an toàn. Thế nhưng là trước mắt hắn đã không có lựa chọn khác. Lúc chạng vạng tối, không ngừng có võ giả đi qua Bạch Vũ Triết chỗ bên ngoài sơn động một bên. Thậm chí có người đi qua thời điểm, còn thường xuyên xuất thủ công kích một chút cảnh vật chung quanh. Rất hiển nhiên, đây đều là bị Gia Cát Phi Vân dẫn đi võ giả. Sau đó cảm thấy mình bị lừa, sau đó không cam tâm tiếp tục hướng cái phương hướng này đuổi theo. Mặc dù trong lòng đã không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng y nguyên vẫn là tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Bạch Vũ Triết ở tại trong sơn động, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh, mặc dù sơn động bị hắn bố trí qua trận pháp, có cách âm hiệu quả, nhưng là bên ngoài đi qua không thiếu cao thủ. Vạn nhất bị phát hiện chút gì, cái kia phiền phức liền lớn. Nhưng là, người vận rủi nếu như đến, vậy liền làm lại nhiều cố gắng cũng không có cách nào thay đổi gì. Lúc này sắc trời đã tối xuống, bên ngoài lại có một đám võ giả đi qua. Hiển nhiên cảm xúc đều không cao, vừa đi còn vừa mắng mắng liệt liệt. Mẹ, thiên cấp công pháp nửa bộ sau, thế mà bị một cái thiên trùng cảnh tiểu tử cho đạt được. Đây thật là quá không có thiên lý. Một người trong đó đầy bụng phàn nàn, các loại không phục. Đúng vậy a, cho dù là một cái bình thường thánh khung cảnh đạt được, chúng ta cũng nhận. Ha ha, nhắc tới cũng là châm chọc. Nghe nói lần trước thiên cấp công pháp nửa phần trên là bị một cái tinh tụ cảnh người cho đạt được. Cùng so sánh lần này đã toán có đề cao. Người kiểu nói này ta liền nhớ lại đến. Lần trước người kia giống như cũng gọi Bạch Vũ Triết. Có phải hay không là cùng là một người a? Không thể đi. Trước kia cái kia Bạch Vũ Triết chính là y độc song tuyệt. Đạt được công pháp không bao lâu sau đó liền chết. Lần này là người trẻ tuổi. Đám người này vừa đi, miệng bên trong một bên oán trách. Thỉnh thoảng liền phát động một số công kích, hoàn toàn là không có mục tiêu làm loạn. Có thể chính là loại này không có mục tiêu lung tung oanh kích. Thế mà hạc chết không chết, có một đạo kiếm khí chạm tại Bạch Vũ Triết chỗ sơn động vị trí. Chuẩn xác vô cùng công kích tại huyễn trận lên. Đám người này hiển nhiên cũng là không có nghĩ qua loại này lung tung khả năng công kích tìm tới. Cái gì? Công kích xong sau liền định rời đi. Chờ một chút, bên kia mới vừa rồi bị sư huynh công kích đến. Có trận pháp ba động. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người phát hiện mánh khóe. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó hưng phấn giống to. Đám người này kỳ thật đều là tà giáo võ giả. Bất quá không phải ma thần cung người, mà là ma huyết tông môn nhân. Hết thảy 7 người, trong đó 5 cái đều là long đình cảnh, 2 cái thánh khung cảnh, cái này cũng đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lúc này nghe được người kia tiếng kêu sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, quả nhiên thấy trận pháp ba động, lòng của bọn hắn một nháy mắt đều nâng lên cổ họng. Lập tức để vừa rồi người kia chớ lên tiếng. Đều cẩn thận từng ly từng tí hướng trận pháp ba động chỗ đi tới. Ẩn ẩn hình thành một vòng vây. Bọn hắn sợ phát ra quá nhiều động tĩnh, gây nên cái khác truy sát người chú ý. Đến thời điểm bọn hắn coi như cướp được cũng không nhất định có thể an toàn rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,